Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lục thân không nhận, Tạ Chí Dương vốn là không tính toán nói cái gì, nhưng là nghe chính mình nương này ngụ ý không rõ nói. Lúc này mới nói, cha, nương, nhị ca này toàn ra, đối với nhị ca tới nói cũng là gánh nặng, nhưng là trong nhà một điên một què, truyền ra đi. Tiểu muội đều khó mà nói hôn, hắn nhưng thật ra thông minh. Không có nói thẳng nhị phòng là trói buộc, nhị là nói đúng Tạ Chí Dương tới nói là gánh nặng. Càng là đem Tạ Mị Nhi xả ra tới, phải biết rằng. Này Tạ Mị Nhi hôn sự, chính là Tạ gia hạng nhất đại sự, tuy rằng Tạ lão hán ngoài miệng rất ít nhắc mãi. Nhưng là trong lòng cũng luôn muốn, chính mình nữ nhi. Khẳng định sẽ gả cái nhà có tiền, mặc dù không phải quan lão gia. Kia như thế nào cũng đến là trấn trên địa chủ gia như vậy gia cảnh, hiện tại vừa nghe thấy sẽ ảnh. Hưởng đến tâm đầu nhục hôn sự, hắn này trong lòng càng thêm dao động Tạ Chí Dương nhưng thật ra không nói thêm gì. Chính mình cái này đệ đệ, nói cũng là tình hình thực tế, Mị Nhi cha hắn. Lão Tam nói chính là a. Chúng ta Mị Nhi còn không có xuất giá đâu. Trước kia có ngốc nha thời điểm, liền có người nói nhà chúng ta nhàn thoại. Hiện tại này như châu cũng khỏe. Lão Tam ra hai cái tôn tử về sau cũng đến nói tức phụ. Việc này không thể không suy xét. Trương Thị ngoài miệng nói suy xét, nhưng ý tứ này đã lại rõ ràng bất quá. Nàng là đồng ý phân ra, hơn nữa rất là bức thiết. Muốn thoát khỏi nhị phòng này con chồng trước Tạ lão hán cúi đầu trầm tư. Trong lúc nhất thời có chút do dự cha, mà ta không nhiều lắm muốn, cầu các ngươi cho ta một ít bạc. Chúng ta nhị phòng, không nhiều lắm muốn cái gì. Tạ Chí Dương biết Tạ lão hán ở do dự cái gì. Lúc này mới lập tức mở miệng nói, muốn cái gì bạc. Nơi nào có bạc, Trương Thị ánh mắt rất là sắc bén. Nhìn Tạ Chí Dương lúc này mới không kiên nhẫn nói, trong nhà liền cho các ngươi 5 mẫu điền, thôn đông bên kia còn có mấy gian nhà cỏ, 5 mẫu điền. Nghĩ đến cũng không phải cái gì ruộng tốt, Trương Thị nghĩ, nhị phong toàn ra, hiện tại chỉ có Tạ Chí Dương một người có khả năng nông. 5 mẫu điền loại không xong khẳng định sẽ hoang, vì không cho điền hoang, hắn khẳng định không dám muốn nhiều như vậy, còn nữa nói. Chính mình cho đồng ruộng, liền 100 triệu không có lại cấp bạc đạo lý, nương. Cầu ngài cho ta một ít bạc, như châu chờ bạc cứu mạng đâu. Nhi tử không cần nhiều như vậy điền, Tạ Chí Dương cũng không phải cái ngốc tử. Chính mình phân ra lập tức bán đồng ruộng, truyền ra đi chính là phải bị người chọc cột sống, không có tiền, Trương Thị phỉ nhổ. Quay đầu đi lẩm bẩm nói, này bạc lại không phải gió to quát tới. Nào có như vậy nhiều bạc cấp lão nhị một nhà tam mẫu điền. 10 lượng bạc đi, thôn đông kia mấy gian nhà cỏ, cũng đều cho bọn hắn, Tạ lão hán trù một nồi thủy yên. Phân biệt rõ miệng, nhổ ra xương khói có chút lượn lờ, những lời này. Hiển nhiên là trải qua hắn suy nghĩ cặn kẽ sau mới nói ra đi, Tạ Chí Dương nghe thấy Tạ lão hán nói. Trong lòng giống như là bịt kín một tầng hôi, cái gì? 10 lượng bạc, ngươi hiểu được này 10 lượng bạc muốn nhiều tránh bao lâu a? Trương Thị xem Tạ lão hán cư nhiên nói như vậy, lập tức không vui, này 5 mẫu điền chợt vừa nghe vẫn là rất nhiều, nhưng như thế nào cũng không có 10 lượng bạc nhiều, huống chi. Trương Thị là tính toán đem trong nhà 5 mẫu gầy điền phân cho bọn họ. Này 1 năm xuống dưới tiền lời, không sai biệt lắm 1 mẫu điền cũng liền 1 lượng bạc từ tiền thu, này Tạ ra. Cả năm 1 năm xuống dưới thu vào, cũng không có 10 lượng bạc như vậy nhiều a, nghĩ vậy nhi. Trương Thị trong lòng như thế nào có thể thoải mái? Lão nhị việc này, chúng ta đều biết Tạ lão hán nhìn Trương Thị, nhàn nhạt nói, này lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Lão nhị là vì hiếu tâm tài trí ra, ngươi không cần nói thêm nữa. Việc này, liền như vậy quyết định Tạ lão hán tuy rằng rất ít mở miệng. Phàm là mở miệng, đã là kết cục đã định cha. cảm ơn, Tạ Chí Xương biết 10 lượng bạc không nhiều lắm. Nhưng là so với năm mẫu gầy điền, hắn càng hy vọng muốn này bạc. Nói xong lời này, hắn hướng về phía hai vị lão nhân ra dập đầu ba cái. Lúc này mới đứng dậy xem Tạ Chí Cường nói, đại ca, về sau chúng ta đi ra ngoài qua, nhà này, liền dựa ngươi cùng tam đệ nhiều hơn chiếu cố, nhị ca. Ngươi lời này nói, mặc dù phân ra, chúng ta vẫn là người một nhà, này một bút không viết ra được tới hai cái tạ tự tới. Chúng ta bất luận cái gì thời điểm đều là thân huynh đệ. Tạ Chí Dương vừa nghe lời này, lập tức cười nói, người phải hảo hảo cấp đại chất nhi trị chân. Sự tình trong nhà không cần các ngươi lo lắng. Tạ Chí Dương tuy rằng cũng đau lòng này 10 lượng bạc, nhưng là ném rất nhị phòng như vậy một nhà gánh nặng, giống như cũng còn tính đáng giá, huống chi, chính mình quanh năm suốt tháng tới, tiền công cũng có cái 5-6 lượng. Cấp trong nhà nộp lên cái 4 lượng bạc, chính mình còn có thể tồn tiếp theo chút tiền riêng. Hiện tại nhị phòng một nhà phân ra đi, trong nhà chi tiêu liền phải thiếu một chút như thế. Chính mình cũng nên nhiều tính toán tính toán, về sau cũng phân ra hảo, bất quá. Hiện tại cũng không phải là cái gì hảo thời điểm mơ siêu ân. Vất vả tam đệ, Tạ Chí Xương gật gật đầu. Thanh âm nghẹn ngào, phải rời khỏi chính mình sinh sống 3-40 năm trong nhà. Hắn như thế nào sẽ không khổ sở, nhưng là chính mình tiểu gia, cũng không thể không chiếu cố. Trương thị trong lòng có khí. Thẳng đến Tạ Chí Xương đẩy cửa đi ra ngoài, nàng đều không có nhiều xem chính mình đứa con trai này liếc mắt một cái. 10 lượng bạc chính là Trương thị tâm đầu nhục, nàng tính toán. Chờ về sau này ngốc nha xuất giá thời điểm, như thế nào cũng đến đêm này bạc lộng trở về một ít ở tiền trước mặt. Trương thị giống như có chút lục thân không nhận. Tạ Chí Xương trở lại trong phòng. Tạ Như Mây đã ngủ hạ, Liễu thị còn ngồi ở mép giường chờ, nơi này thấy hắn đẩy cửa tiến vào. Chạy nhanh bậc lửa đèn dầu, đứng dậy đón đi lên. Làm sao vậy, cha nói cho chúng ta tam mẫu điền. 10 lượng bạc, làm chúng ta dọn đến thôn đông nhà tranh đi. Tạ Chí Xương trong giọng nói cũng không ra tới một tia vui mừng, tương phản, chỉ cảm thấy mỏi mệt vạn phần. Liễu thị nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nguyên bản ái khóc hai mắt, giờ phút này nhưng thật ra có vài phần chất phác này cũ nát thổ trong phòng mặt. Nháy mắt có chút im ắng. Chỉ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ vài phần ồn ào náo động tiếng gió. Tạ Như Mây nằm ở trên giường, nghe Tạ Chí Xương nói, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Thật tốt quá, rốt cuộc phân ra, này phân ra, về sau liền sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Chờ từ Tạ ra dọn ra đi, chính mình là có thể tìm Mạnh Lang trung cấp đại ca xem bệnh trị chân. Ngày kế, Thái Dương còn chưa ra tới, chỉ lộ ra một ít một chút nhược ánh sáng, Liễu thị liền sớm bò lên giường tới, thu thập đồ vật chờ Tạ Như Mây rời giường thời điểm. Hiện giờ sắc trời đã đại lượng, Tạ ra trong phòng bếp cũng là khói bếp lượn lờ, chuẩn bị làm cơm sáng ăn, bởi vì muốn phân ra. Cho nên hôm nay ai đều không có ra ngoài làm việc đi. Này toàn ra người, khó được đại buổi sáng tụ toàn, ngay cả Tạ Như Châu cũng bị đỡ đi nhà chính bên trong ngồi xuống. Tạ lão hán ăn mặc một thân màu xám xiêm y, sắc mặt có chút tang thương, nghĩ đến này một đêm không có ngủ hảo, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái miếng vải đen túi ước lượng, lúc này mới đặt ở trên bàn. Trong túi mặt đồ vật cùng cái bàn phát ra một tiếng va chạm thanh âm. Đây là 8 lượng bạc. Hết chương.